mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1540, biết rất rõ ràng là lợi dụng một, góc truyện audio.com, Lục Chân hạ lệnh đuổi khách Hạ Thần Hy cũng không miễn cưỡng anh, cô thật sâu nhìn Lục Chân, nhẹ giọng nói, bất kể như thế nào, tôi đều hy vọng anh có thể còn sống, tôi thậm chí hy vọng, đến một ngày kia chúng ta có thể mang theo người mình thích cùng nhau kết bạn đi du lịch, mặc dù chúng ta đi rất nhiều địa phương, nhưng đại đa số đều là đi thi hành nhiệm vụ, cũng không có thưởng thức qua phong cảnh đẹp, Lục Chân, anh sẽ sống rất lâu dài. Lục Chân cũng không nói, Hạ Thần Hy đứng dậy rời đi, Đường Bạch Dạ ở bên ngoài chờ cô, thấy cô ra, Đường Tổng nghênh đón, nắm tay Hạ Thần Hy, chạm tay lạnh như băng, sắc mặt Hạ Thần Hy cũng không được khá lắm. Đường Tổng sắc mặt không vui, anh ta và em rốt cuộc nói cái gì? Không chuyện gì lớn, Hạ Thần Hy nói, nhẹ giọng nói, không còn sớm, chúng ta đi thôi. An Tiêu Giao ra cười giữ lại, tầng này còn có mấy phòng khách, không cần khách sạn khác, đến một lần cũng không cần thiết, hai người ở tại chỗ này qua đêm đi, đi lại nhiều chúng tôi cũng cảm thấy không an toàn, huống hồ Thần Hy nhất định rất muốn cùng Tiểu Tuyết nói chuyện nhiều một chút. An Tiêu Giao đề nghị, đúng là Hạ Thần Hy mong muốn, cô vội vàng cười nói cảm ơn, An Tiêu Giao nói, đừng quá khách khí, chút lòng thành tôi đây liền giúp hai người sắp xếp. Phòng ngay tại cuối hành lang, đây là một phòng khách bình thường có rất ít người ở, dọn sạch thực sự lại rất ấm áp, thiết bị cái gì đều rất tốt tiên tiến, được trang bị tốt hơn so với khách sạn cao cấp. Cái đó và phòng Lục Chân, đúng lúc là hai phòng cuối. An Tiêu Giao ở tại mặt khác một mặt Tiểu Tuyết cách bọn họ cũng không xa, An Tiêu Giao sau khi sắp xếp, đi vào phòng Lục Chân lại đang đọc sách, An Tiêu Giao lấy ra ống kim cùng thuốc trong ngăn kéo, Lục Chân nói, chính tôi tiêm vào là được. Dù sao tôi ngủ không được. An Tiêu Giao nói, đem chất lỏng màu vàng nhạt tháo nước, Lục Chân bắt tay cánh tay đưa qua, trên cánh tay tất cả đều là một loạt lỗ kim, dày đặc đến độ sắp tìm không được một chỗ làn da hoàn hảo. An Tiêu Giao tay rất chuẩn, tìm một chỗ đem thuốc tiêm vào, sắc mặt Lục Chân thống khổ, loại chất lỏng này mỗi lần tiêm vào đến trong thân thể, giống như một con rắn lạnh ở trong máu của anh không ngừng mà trốn đi, cái loại cảm giác lạnh lẽo đó, rất nguy hiểm, cũng rất buồn nôn. Lại nhịn một chút, sau tháng này liền không cần tiêm lại, anh yêu cầu tốt nhanh lên một chút, chỉ có thể dùng biện pháp như thế. An Tiêu Giao nói, Lục Chân gật đầu, không quan hệ tôi nhịn được, tôi cùng Tiểu Tuyết đã nói, bắt đầu từ ngày mai tôi có thể làm kiểm tra thể năng, dự đoán lại muốn tập luyện bị thảm. Loại thể năng này, phải kiên trì bền bỉ, nhiều đến nửa năm, Lục Chân vẫn đang dưỡng thương, thịt bắp đùi cuối cùng cũng phát triển trở về bộ dáng lúc trước, hơn nữa thân thể bị vét sạch, không thích hợp tham gia các loại huấn luyện. Bây giờ thân thể được khôi phục không sai biệt lắm, Lục Chân đương nhiên phải bắt đầu tham gia huấn luyện. Anh có dự cảm thể năng của anh đã theo không kịp. Thân thể này, như thân thể của người già. Bất kể là ai, hoang phí thời gian dài như vậy đều theo không kịp, từ từ sẽ đến, không gấp, anh có thời gian khôi phục thể năng rất dài. An Tiêu Giao nói, đây là chuyện không có cách nào khác, không thể nóng vội. Anh biết tôi không có nhiều thời gian như vậy. Lục Chân hung ác nham hiểm nói, lồng ngực phập phồng, loại thuốc này thời điểm vừa mới tiêm vào. Góc truyện audio.com, người cảm xúc vốn cũng không yên, bực bội, Lục Chân liều mạng kiềm chế. Tiêu Giao, anh biết nguyên nhân tôi cấp thiết nghĩ khôi phục thể năng, nếu là tôi vẫn không thể khôi phục nói gì báo thù. Lục Chân trầm giọng nói, bọn họ từng cái trốn được tốt như vậy, tôi để cho bọn họ Tiêu Giao mấy tháng, đã cho bọn họ phúc lợi hưởng thụ. Cách chương.